Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 44, đừng câu dẫn tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm cô, thẳng thắn, nồng nhiệt, khác hẳn vẻ lười biếng bất cần thường ngày. Anh nghiêm túc hỏi, có muốn làm người phụ nữ của anh không? Ở đây rõ ràng có tiếng gió, tiếng thác nước chảy, nhưng chỉ dai lại cảm thấy anh đang thì thầm bên tai cô, khiến vành tai cô nhanh chóng đỏ bừng. Toàn thân cô cũng dần dần ấm lên từ cái lạnh buốt do gió thổi. Lời nói của Thẩm Mộ Diêu quá chỉ dai đột nhiên mất kiểm soát, hàng mi rũ xuống khẽ run, cô khẽ nói. Muốn ạ, luôn luôn, chính sự ưu ái của anh đã khiến cô hiểu rằng cô có thể có được tình yêu. Anh đã dạy cô sự dũng cảm, làm sao cô có thể không muốn chứ? Lời vừa dứt, chỉ dai mãi không nghe thấy giọng người đàn ông. Cô theo bản năng ngước mắt nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu đứng trước mặt cô, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và dài hun hút. Bốn mắt nhìn nhau, anh cúi đầu khẽ cười với cô, trông khá tinh quái. Cứ tưởng em lại muốn rút lui nữa chứ, làm anh sợ hết hồn. Chỉ dai, chợt, một tiếng, mặt thì đỏ bừng. Làm gì mà khoa trương thế, anh đi làm nhiệm vụ có thấy anh sợ hết hồn đâu. Ngược lại còn kiên quyết không sợ hãi mà xông lên phía trước. Không tin à, Thẩm Mộ Diêu tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, đặt lên vị trí trái tim anh, cười khẽ. Cảm nhận được không, chỉ dai bất ngờ bị người đàn ông kéo vào lòng anh. Cô sững người 2 giây, xấu hổ muốn rút tay về, nhưng bị Thẩm Mộ Diêu giữ chặt không buông. Anh khẽ nhướng mày. Không nghe thấy à, không thể nào. Anh vừa nói vừa nắm cổ tay cô luồn vào dưới áo len, lơ đãng nói. Lần này thì sao, cảm nhận được không? Lòng bàn tay chỉ dai trực tiếp tiếp xúc không một lớp vải với làn da người đàn ông. Cơ bụng rắn chắc, mang lại cho cô cảm giác mãnh liệt hơn là nhiệt độ nóng bỏng của anh và tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Chỉ dai đỏ mặt, muốn dãy dụa nhưng không thoát khỏi sự kiềm kẹp của người đàn ông. Cô khẽ nói. Em nghe thấy rồi. Mau thả em ra. Thẩm Mộ Diêu giơ 2 tay lên, mở 2 bên áo khoác ra, ôm trọn cô vào lòng. Anh khẽ cười. Ấm không? Má chỉ dai áp vào ngực người đàn ông, chóp mũi là mùi hương khô ráo quen thuộc của anh. Toàn thân cô lập tức được bao bọc bởi hơi ấm. Cô gật đầu. Ấm. Thẩm Mộ Diêu ôm cô càng chặt hơn, trầm giọng nói. Không cần ngại ngùng cũng không cần thấy khó xử. Tôi là người đàn ông của em. Em muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó. Chỉ dai ngây người một lúc, mới nhận ra anh đang nói về chuyện nghe nhịp tim vừa nãy. Khóe môi cô khẽ cong lên, theo bản năng khẽ cọ cọ trong lòng anh. Thẩm Mộ Diêu đặt cằm lên đầu người phụ nữ trong lòng, cười gian. Toàn bộ cơ thể lão tử đều là của em, tùy em xử lý. Vành tai chỉ dai nóng ran, toàn giở trò lưu manh, miệng thì nói vậy, nhưng tay cô thực sự ôm anh chặt hơn. Thẩm Mộ Diêu, anh ấy thật ấm áp, đây có tính gì là giở trò lưu manh? Người đàn ông lơ đãng cười nhẹ, giọng nói trầm khàn. Biết em nhớ anh đến mức nào, nhưng... Anh dừng lời, khơi gợi đầy đủ sự tò mò của cô. Chỉ dai ngẩng đầu nhìn anh, nhưng gì? Thẩm Mộ Diêu cũng cúi đầu nhìn cô, sau đó nhìn quanh một vòng, cười tinh quái. Đánh dã chiến ở nơi hoang vu hẻo lánh này, em gan thật đấy. Chỉ dai nín thở. Mặt lập tức đỏ bừng, em đâu có nghĩ như vậy, như thể đã đoán trước được phản ứng muốn chạy của cô. Thẩm Mộ Diêu ôm eo cô, anh cúi đầu bật cười. Không trêu em nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Diêu một tay xoay người cô lại, anh kéo áo khoác ra phía trước để bao lấy Chỉ Dai, cài một cái cúp ở phía trước, khiến 2 người ôm sát vào nhau. Chỉ Dai toàn thân ấm áp, trái tim cũng dần tan chảy thành một vũng nước. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thẩm Mộ Diêu vang bên tai cô. Ngắm sao một lúc nhé. Chỉ dai vừa định hỏi sao lại có sao, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, cô trợn tròn mắt, hơi thở lập tức ngừng lại. Giữa vách đá treo leo phủ một tấm màn, những vì sao lấp lánh tựa vào vầng trăng sáng, những chú đom đóm vỗ cánh bay lượn giữa không trung. Ngàn sao lấp lánh, rực rỡ trong suốt. Chỉ dai nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ôm cô trong lòng. Đường nét xương quai hàm của anh góc cạnh sắc sảo, được ánh sao chiếu rọi, trở nên dịu dàng vô cùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy, có anh bên cạnh, từ nay về sau, dải ngân hà sẽ luôn rạng rỡ. nông trại và đêm tối đáng nhớ trở về nông trại, một người phụ nữ trung niên mặc áo bông đón họ. Cuối cùng cũng về rồi, tôi cứ tưởng hai đứa lạc đường rồi chứ. Thấy chị Giai sững sờ một giây, cô cười nói, nông trại này là tôi và chồng tôi mở, các cháu cứ gọi tôi là chị Trương là được, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Chị Giai chào hỏi, chị Trương buổi tối tốt lành, hôm nay làm phiền chị rồi. Đi đến chỗ có ánh sáng, chị Trương mới phát hiện cặp đôi nhỏ này thật đẹp đôi, cô ấy nhìn thêm vài lần, không nhịn được nói. Các cháu có lạnh không? À Lý Sơn chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn lắm, để tôi lấy cho hai bộ áo bông mỏng để mặc nhé. Thẩm Mộ Diêu nhìn những chiếc áo bông thủ công sặc sỡ, cười gian. Được thôi, chị lấy cho bạn gái tôi một bộ. Chị Trương là người mê nhan sắc, lại còn mê giọng nói. Trùng hợp thay, Thẩm Mộ Diêu đều đáp ứng cả hai. Một tiếng, chị, gọi làm tim cô ấy đập loạn xạ, tiếng tim đập còn to hơn cả khi gặp mối tình đầu thời đi học. Ê, chị Trương cười tươi rạng rỡ, nhiệt tình nói. Chị đi lấy ngay đây, yên tâm nhé con gái, quần áo, ga trải giường ở đây của chị, dùng một lần sẽ giặt sạch, rất sạch sẽ. Chị Giai vốn không muốn mặc, nhưng thấy chị Trương nói vậy, lại từ chối cũng không hay, cô cười nói. Làm phiền chị Trương rồi à? Không cần, không cần. Đợi chị Trương rẽ sang phòng ngủ khác, chị Giai vươn tay véo Thẩm Mộ Diêu một cái, nhưng anh mặc áo khoác dài, sức cô yếu, căn bản không véo nổi. Thẩm Mộ Diêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giận dỗi như cá nóc, đáy mắt đen láy lấp lánh ánh sáng. Anh cúi người ngang tầm với cô, chỉ vào má anh, cười vô lại, PS. Âng đờ, âng, lại đây, véo chỗ này. Chỉ Dài theo tay người đàn ông nhìn khuôn mặt đẹp trai tuyệt luân của anh. Đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt xếch lên, đầy vẻ tinh quái, đôi mắt đen sâu thẳm. Cô nhìn vài giây, cơn giận cũng tiêu tan không ít. Khuôn mặt này quả thật, rất quyến rũ. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lười biếng của người đàn ông, giọng nói vừa trầm vừa khàn. Chỉ Giai chợt tỉnh táo lại, Thẩm Mộ Diêu lại dùng mỹ nam kế với cô. Cô vươn tay véo vào mặt anh một cái, khác với đường nét lạnh lùng cứng rắn của anh, đó là cảm giác mềm mại, ấm áp. Thẩm Mộ Diêu không tránh, đang định nâng mặt cô lên thì chị Trương từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy hai người họ đang dính lấy nhau trong sân. Liền, ôi chao, một tiếng, che mắt lại, vừa nói, hai vợ chồng trẻ tình cảm tốt thật đấy. Chỉ Giai vội vàng hoảng hốt lùi lại vài bước, mặt đỏ bừng. Mau lại ăn cơm đi, lát nữa thức ăn nguội hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Trương trước khi vào nhà, nói với họ, chỉ Giai không nhìn phản ứng của Thẩm Mộ Diêu, vội vã chạy theo sau chị Trương. Thẩm Mộ Diêu nhìn dáng vẻ bỏ chạy của cô, khẽ cười thầm. Một tay đút túi, lười biếng đi theo. Màn đêm và lời nhắc nhở ngọt ngào trong phòng có máy lạnh, ấm áp, chị Trương cởi áo bông ra, chỉ mặc áo len. Con gái à, chị đã để áo bông vào phòng ngủ của hai đứa rồi, máy lạnh cũng đã bật sẵn cho các cháu. Nếu buổi tối còn lạnh thì cứ mặc áo bông vào, không thì dễ bị cảm lạnh đấy. Chị Giai, cảm ơn chị Trương, ôi, không cần cảm ơn đâu. Chị Trương cười nói, các cháu trả tiền ở đây. Thì phải để các cháu ở thoải mái, ăn vui vẻ chứ. Chị Trương làm toàn là những món ăn gia đình, cháo kê khoai lang, thịt kho tàu, khoai tây thái sợi chua cay, đậu phụ sốt cay, một đĩa dưa muối nhỏ, còn nướng vài chiếc bánh pancake, hương vị cực kỳ ngon. Chỉ Giai uống hai bát cháo, bụng no căng không thể chịu nổi. Ăn xong, cô đứng dậy định rửa bát, nhưng bị chị Trương từ chối. Không cần đâu con gái, ở nhà chúng tôi nấu ăn. Chồng tôi rửa bát, các cháu mau về tắm rửa ngủ đi, không còn sớm nữa đâu. Hai người đành quay về phòng, đợi chị Giai nghe thấy tiếng cửa, kẽo kẹt, cô quay đầu nhìn, Thẩm Mộ Diêu đã khóa trái cửa. Tim cô đập thình thịch không hiểu sao, lồng ngực theo đó dâng lên cảm giác căng thẳng. Cô luôn cảm thấy sau khi người đàn ông bước vào, căn phòng ngủ trở nên chật chội, bức bối. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường lớn ghép từ hai chiếc giường. Trên tường dán giấy dán tường kiểu cũ và lịch cũ. Trong góc còn có một tủ quần áo và một cái bàn. Phòng tắm ở gần cửa, nền nhà bằng xi măng nhưng rất sạch sẽ. Thẩm Mộ Diêu tự nhiên đi tới, đưa cho cô một túi đồ. Em tắm trước hay tôi tắm trước? Chỉ Giai cúi đầu nhìn, anh đưa cho cô một gói QNLT dùng một lần, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, không biết là do điều hòa hay do xấu hổ, toàn thân nóng ran. Anh tắm trước đi, Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm cô một lúc bằng đôi mắt đen láy, khẽ cười lơ đãng, sau đó từ tốn C, Q, N áo ném lên lưng ghế bên cạnh. Người đàn ông cao lớn, hormone nam tính bùng nổ, vai rộng eo thon, cơ bắp sắc nét và mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh hoang dã. Khi Thẩm Mộ Diêu cởi bỏ vật che chắn duy nhất, cô toát mồ hôi nóng, hoảng loạn quay lưng lại. Sao anh lại cởi ở đây? Thẩm Mộ Diêu nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, không nhịn được khẽ cười. Lại không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ dài khẽ run, không dám quay người lại. Đó cũng là chuyện 6 năm trước rồi, sao có thể giống bây giờ được? Thẩm Mộ Diêu so với thời niên thiếu đã bớt đi vẻ non nớt, vẫn là con người đó, nhưng dường như đã trưởng thành hơn. Ngay cả chỗ đó, nhớ lại cảnh người đàn ông C, Q, N áo vừa nãy, chỗ đó hình như còn lớn hơn nữa. Chỉ dai đột nhiên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, cố gắng lắc bay hình ảnh quá đà đó ra khỏi đầu. Chỗ đó sau khi trưởng thành còn có thể lớn hơn sao? Câu hỏi này vẫn còn vương vấn cho đến khi Thẩm Mộ Diêu ra khỏi phòng tắm. Anh thấy chỉ dai vẫn giữ nguyên tư thế đứng phạt, cảm thấy hơi buồn cười. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tắm đi, lát nữa cảm lạnh đấy. Chỉ dai bình tĩnh quay người, ôm khăn tắm và quần áo thay vào phòng tắm. Đợi cô tắm xong và xây tóc, bóng đèn đột nhiên chớp tắt. Bùm, một tiếng, trước mắt tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Chỉ dai không nhịn được kêu lên. Thẩm Mộ Diêu, trong phòng tắm đột nhiên mất điện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân người đàn ông đang tiến về phía này. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Mộ Diêu truyền đến từ cửa. Hình như mất điện rồi, ra đi, điện thoại tôi có bật đèn pin. Vài giây sau, bên trong truyền ra giọng nói nhỏ xíu của Chỉ Dai. Em, vừa mất điện, quần áo thay đồ không cẩn thận bị em chạm phải rơi xuống sàn, ướt hết rồi. Qua ánh đèn pin, thân hình người phụ nữ sau cánh cửa kính mờ được phơi bày rõ ràng. Cô đứng nghiêng người, cách anh chỉ một bức tường, tóc dài rủ xuống vòng ba căng tròn, sống lưng mảnh khảnh, eo nhỏ nhắn thon gọn, ngực nở mông cong. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu hơi trầm xuống, đột nhiên muốn hút thuốc. Chỉ dai mãi không nghe thấy tiếng người đàn ông, ngay cả ánh đèn pin điện thoại cũng biến mất. Cô lại gọi một tiếng. Thẩm Mộ Diêu, anh ở đâu vậy? Giọng nói trầm khàn của người đàn ông truyền qua khe cửa. Ra đây, chỉ dai lưỡng lự, không có quần áo mặc, cô làm sao ra ngoài được? Tôi tắt đèn pin rồi, em ra lấy quần áo đi. Chỉ dai mò mẫm trong bóng tối tìm thấy tay nắm cửa. Mở cửa ra, nhận được một chiếc áo bông. Là chiếc áo mà chị Trương đã đưa cho cô. Chỉ dai khoác áo bông vào, đợi một lúc. Hết rồi à, Thẩm Mộ Diêu. Hết rồi, chỉ dai, cô mặc Q, N, L, T dùng một lần Thẩm Mộ Diêu mua cho, nhưng không còn gì khác nữa. May mà chiếc áo bông này dài, có thể che kín mông cô. Chỉ dai đỏ mặt bước ra khỏi phòng tắm. Mặc xong rồi à, giọng người đàn ông ở ngay gần. Chỉ dai trong bóng tối vươn hai tay về phía trước, muốn cố gắng nắm lấy cái gì đó, phân biệt vị trí. Mặc xong rồi, anh ở đâu? Chỉ dai hỏi, em không tìm thấy anh. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười đùa cợt, ít hầu trượt xuống, giọng khàn khàn. Ở đây, chỉ dai không nhìn thấy, chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông phả vào má cô. Tim cô đập thình thịch, giây tiếp theo, cả người cô lơ lửng, được hai cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm lên. Lòng bàn tay người đàn ông đặt lên, mông cô, với tư thế ôm trẻ con. Chỉ dai cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh. Toàn thân run lên, cứng đờ, không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng vô thức nín lại. Thẩm Mộ Diêu ôm cô dù trong bóng tối vẫn vững vàng, đi đến bên giường. Anh đặt chỉ dai xuống bên giường, vỗ nhẹ vào cô. Sao còn chưa chui vào chăn, không lạnh à, má chỉ dai đỏ bừng, chỗ bị anh vỗ nóng ran. Rõ ràng lực không nặng, nhưng lại cảm thấy tê dại cả da đầu. Cô vội vàng vén chăn nằm xuống, thích nghi với bóng tối. Cô lờ mờ thấy Thẩm Mộ Diêu nửa quỳ lên giường, kẽo kẹt vài tiếng lún xuống. Anh nằm vào đồng thời, một tay ôm eo cô kéo vào lòng anh. Chỉ dai kêu lên một tiếng, lưng va vào lồng ngực săn chắc căng cứng của Thẩm Mộ Diêu. Đôi chân cô chạm vào da thịt anh. Đùi người đàn ông như kìm sắt nung cháy. Nóng đến mức tim cô đập dữ dội, từng nhịp, từng nhịp. Chỉ dai nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông bên tai. Còn lạnh không? Cô vừa định lắc đầu, Thẩm Mộ Diêu một tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nâng lên. Chỉ dai ngơ ngác bay lơ lửng sang phía bên kia của người đàn ông. Anh xoay người, đối mặt với cô. Thẩm Mộ Diêu ôm lấy đôi chân nhỏ của cô áp vào bụng anh. Chợt, một tiếng nói, tắm xong rồi mà vẫn lạnh thế. Chỉ dai nhận thấy người đàn ông sẽ không làm gì cô. Nhớ lại khi yêu nhau trước đây, khi tay cô lạnh hoặc đến kỳ kinh nguyệt, cô luôn thích gác chân lên người anh để sưởi ấm, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Thẩm Mộ Diêu, giống mùi của cô. Chỉ dai dựa sát vào anh, im lặng một lúc lâu, cô đột nhiên mở lời. Tại sao anh không hỏi, năm đó, tại sao lại chia tay? Mắt Thẩm Mộ Diêu đen sâu thẳm, anh dùng bàn tay to lớn ôm cô. Cô nhỏ nhắn mềm mại, ngoan ngoãn trong lòng anh. Anh hôn lên trán cô, vu, ốt, khe má cô. Khi nào em muốn nói, thì kể cho anh nghe. Cả trái tim Chỉ dai như muốn tan chảy. Cô ôm lấy anh, áp mặt vào ngực người đàn ông, không nhịn được nói. Anh đối xử với em thật tốt. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, cười đùa cợt, giọng khàn khàn. Tôi tốt sao? Lời vừa dứt, cô bị ghì chặt vào lồng ngực người đàn ông, dán sát không một kẽ hở. Hàng mi Chỉ dai khẽ run, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Thẩm Mộ Diêu nhẹ nhàng xn, cảm nhận người trong lòng không nhịn được run lên, giọng nói lười biếng, khàn khàn của anh khiến cô mềm nhũn nửa người. Ngoan bé con, đừng câu dẫn tôi nhé, nếu không, ngày mai em đừng hòng xuống giường. Cách chương.